Tiểu Bạch Kiếm, quyển 2 chương 5, Vương Ca. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Phục Hưng đồng chí nhận được điện thoại của Ngụy Mạnh về sau, đại khái qua 7-8 phút sau mới một mình xuống lầu, vẻ mặt thần bí vui vẻ, Sở lão sư thân thể mềm mại mẫn cảm, nhịn không được quá nhiều giày vò liền dễ dàng bị thỏa mãn, thời khắc cuối cùng cũng buông ra rụt rè, chủ động hôn Vương Phục Hưng, bại liệt tại trong lòng ngực của hắn, nữ nhân bị thỏa mãn sau đó vẻ mặt ửng hồng, đúng là có thể cho nam nhân có cảm giác rất thành tựu đấy. Vương Phục Hưng vươn tay tại trên mũi hít hà, nhìn thoáng qua Ngụy Mạnh đang ngồi ở trên ghế salon kia, nói khẽ, đi thôi. Ngụy Mạnh sắc mặt phức tạp đứng người lên, thuận tay đem chìa khóa xe bên cạnh bàn cầm lên. Chậm chút, ta lại để cho trợ thủ điện thoại cho ngươi, để hắn dẫn ngươi đi dạo qua mấy cái tràng tử, chiếm cổ phần công ty không thay đổi, đến lúc đó trực tiếp liền phân cho ngươi rồi. Sở Thành Võ thản nhiên nói, hắn vừa cùng Ngụy Cường sát hai bàn, đi lại mấy chục bước, đại thắng, đặc biệt thắng, nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa thời điểm dùng mã, cũng cố ý bỏ qua quy tắc. Ngụy Mạnh còn không dám nói, hai bàn cờ xuống, coi như là thoải mái cả tâm tình, không tệ, hắn nhìn thoáng qua Vương Phục Hưng, như có điều suy nghĩ nói. Có muốn hay không đổi cho ngươi chiếc xe, chạy băng băng S600, hoặc là Maybach tùy tiện chọn. Vương Phục Hưng lại càng hoảng sợ, trong nội tâm bay lên một cỗ cảm giác khác thường, rất hưng phấn, chỉ cần này sẽ mình gật đầu một cái, giấc mộng xe sang trong tâm vô số nam nhân sẽ chạy đến trước mặt của mình, loại tư vị quyền lợi cùng tài phú này, không có nhận thức qua thì không sao, nhưng một khi dính vào thường thường so với thuốc phiện còn muốn đáng sợ. Bỏ lên khó khăn, rớt xuống dưới lòng chua xót. Vương Phục Hưng nhẹ giọng cảm khái một câu, lắc đầu, một giọng nói không cần, hắn cảm thấy cái chiếc A7 kia liền rất tốt, ngoại hình phong cách cũng không mất thân phận, chủ yếu hơn chính là, hắn tổng cảm thấy vừa rồi nếu như mình gật đầu một cái, liền cũng tìm được rất nhiều thứ, nhưng đồng thời cũng sẽ mất đi một ít gì đó, mang theo Ngụy Mạnh đi ra đại môn biệt thự mây xanh. Vương Phục Hưng ngồi vào trong xe tựa ở lưng trên ghế, nheo mắt lại, nhìn như vô tình hữu ý nói một câu. Trước đi thí nghiệm tiểu học chỗ kia có chút phức tạp, ta nói ra đến đoán chừng ngươi cũng sẽ không biết, đến lúc đó ta chỉ đường cho ngươi. Lúc trước ta cùng Tiền Duyên lần thứ nhất hẹn ăn cơm, chính là ở bên trong một nhà hàng nhỏ kia. Không biết là Ngụy Mạnh quá mức mẫn cảm còn là thế nào, cảm giác cảm thấy thời điểm Vương Phục Hưng ngồi ở ghế sau đang nói ra cái chữ, lần thứ nhất hẹn, ngữ khí đặc biệt tăng thêm chút ít, hắn cầm chặt tay lái tay run nhẹ nhẹ, miễn cưỡng cười cười, phát động ô tô, chạy nhanh ra khỏi khu biệt thự mây xanh. Ưa thích nàng đã bao lâu? Vương Phục Hưng như nước chảy mây trôi nói, tựa hồ đang thảo luận tới, nàng, cũng không phải bạn gái của hắn, mà giống như là người khác dị thường bình tĩnh, không có nửa phần nóng này. Chỉ bất quá hắn càng như vậy, lại càng là để cho trong nội tâm Ngụy Mạnh không rõ ngọn nguồn, hắn do dự xuống, cười khổ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhanh 4 năm rồi, biết được đại tiểu thư lúc vẫn còn học đại học ta cũng chỉ là tay sai vặt của lão bản mà thôi, lúc ấy cho rằng không xứng với nàng, dùng sức bỏ đi lên, lúc này mới bao lâu, liền biến thành đối tượng trọng điểm chú ý. Ta vốn nghĩ đến, nếu có thể ở tiến thêm một bước tìm lão bản nói chuyện này, tối thiểu cũng có chút lực lượng, nhưng không có nghĩ rằng, Vương ca ngươi đã đến rồi, loại sự tình này, nói cho cùng hay vẫn là tự chính mình không có tiền đồ, chẳng trách ai. Người nếu cảm thấy không thoải mái, ta ở chỗ này chướng mắt mà nói, ta đi tìm lão bản nói, lại để cho hắn đem ta điều đến Kim Lăng, ta sẽ không đi, ta hiểu quy củ, tự phế một cái cánh tay rời đi Hoa Đình, về sau cam đoan sẽ không xuất hiện trước mặt ngươi cùng đại tiểu thư. Vương Phục Hưng không có trả lời vấn đề này, chọn điếu thuốc đưa lên miệng hút, có chút nhắm mắt lại, nói khẽ. Để xuống đi, buông, Ngụy Mạnh mồm đắng chát, nào có đơn giản như vậy, chẳng qua là không để xuống, lại có thể như thế nào. Cho tới bây giờ cũng không có cầm lấy qua, trong nội tâm giữ lại ít kỷ niệm. Cần gì phải, bao nhiêu người trong chúng ta đã từng tự nhận tình yêu đẹp đẽ tại thời điểm còn chưa bắt đầu, cũng không phải đều không bệnh mà chết rồi hả? Ngụy Mạnh thở phào nhẹ nhõm, yên lặng gật đầu, đem tốc độ xe nhanh hơn chút ít. Thí nghiệm tiểu học đến khu biệt thự mây xanh, ở chính giữa có một khối địa phương, không tính là rách nát nhưng là tuyệt đối không tính là phồn hoa, hỗn loạn a, loại nhỏ sàn nhảy, phòng chơi bi. Ra, thậm chí tiệm uốn tóc, một ít chàng từ quy mô cực nhỏ bình thường đều mở tại bên này, một ít lão bản cũng phần lớn là có chút tiền vốn cũng không dám đi nội thành dốc sức làm trung niên nhân thành đạt, không dám tiến tới, chỉ cầu cái an ổn, đem phụ cận một số người dân công bộc đều chuẩn bị một phen, ngày bình thường tuy rằng ngẫu nhiên có xung đột nhưng là không có xuất hiện cái đại sự gì. Kích thước không lớn, khoảng 20 cái chàng tử, thậm chí kể cả tiệm uốn tóc, đối mặt đều là một ít người trẻ tuổi không có lực tiêu phí cao, nếu như nói một miếng đất lớn ngoại trừ Sở Thành Võ cái loại chính thức vượt hắc đại lão, nơi này là dễ dàng nhất diễn sinh ra hình thức xã hội đen ban đầu, nhiều chàng tử, náo nhiệt, nhiều người trẻ tuổi ưa thích gây chuyện thị phi, đánh nhau ẩu đả du côn lưu manh cũng liền nhiều hơn. Khởi điểm là bên trong phòng chơi bi. Ra, quang cảnh mới chỉ ăn cơm chưa không lâu, đại khái 5-60 cái hán tử trưởng thành ngay ngắn hướng đứng thành ba hàng, từng cái dáng người khôi ngô, cởi trần, lộ ra cơ bắp rắn chắc, mấy chục người cùng một chỗ đứng ở chỗ này, đặc biệt có lực uy hiếp. Một nam nhân trẻ tuổi tướng mạo có thể nói được là lãnh mị xinh đẹp tùy ý tựa ở trên bàn bi. A, không đếm xỉa tới ngậm lấy điếu thuốc tùy ý vốt vốt trên tay một quả tiền cổ. Tiểu ca, việc này đáng tin cậy không? Bọn ta có thể cùng lão bản đều từ chức bán tiểu vương ca một cái đại mặt mũi đi theo hắn làm việc cũng mong đừng thất bại. Đứng ở phía trước nhất một người nam nhân gãi gãi đầu cầm lấy khẩu âm Đông Bắc dày đặc cười nói, thần sắc chất phác. Yên tâm đi đại trụ tuyệt đối đáng tin cậy, những huynh đệ này hoặc là làm bảo an, làm hộ viện, hoặc là tại bên trên công trường làm thân cu ly, cũng không dễ dàng, không có 10 phần 10 nắm chắc ta cũng không dám mạnh miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên đế nói khẽ từ trong túi tiền lấy ra hai hộp gói thuốc lá ném đi qua, lạnh như băng trên mặt hiện ra mỉm cười, nói khẽ. Cho các huynh đệ phân ra, rút điếu thuốc. Hán tử gọi là đại trụ hai cánh tay thò ra, đem hai gói thuốc toàn bộ tiếp được, hắn rõ ràng cho thấy mọi người người tâm phúc, nhẹ nhẹ cười cười, trầm ổn nói. Vậy thành, làm gì không phải làm, có tiền cầm, có thể nuôi sống nữ nhân trong nhà, thằng nhãi con ăn cơm no là được, những huynh đệ này đều là ta tự mình chọn đấy, đối phó một ít nháo sự bên trên quán bar, đám tiểu tề tử này đều là lão luyện, thấy máu tuyệt đối không run rẩy. Yên đế nhàn nhạt cười cười tựa ở trên bàn, gật đầu nói. Vậy là tốt rồi, đại trụ, lần này cảm ơn, ta thiếu nợ ngươi cái nhân tình. Đại trụ mở ra gói thuốc từng đám cây phát đi, vung tay lên, hào sảng nói. Cảm ơn cái gì, ngươi cùng tiểu vương ca đủ trượng nghĩa, bọn ta cũng không có thể lang tâm cẩu phế, có ân liền nhớ kỹ, làm không công đều đi cho phần cơm ăn là được. Yên đế cười lắc đầu, có chút bất đắc dĩ, chỉ vào hắn nói. Được rồi, đừng giả bộ đáng thương, Phục Hưng nói, mấy chàng từ kia đem các ngươi đều nhét vào đi cho cơm ăn, có rượu uống, chia tiền cũng sẽ không thiếu mọi người, yên tâm là được. Đại trụ cười hắc hắc, gãi gãi đầu, lẩm bẩm. Ta đã nói, tiểu vương ca đủ trượng nghĩa. Một cô A7 thuần trắng sắc đứng ở ngoài cửa phòng chơi bi. Già yên đế nhìn lướt qua, khẽ cười nói. Đã đến, hai đạo thân ảnh đi xuống A7 trực tiếp tiến vào bi. A sảnh, đi theo Vương Phục Hưng sau lưng Ngụy Mạnh trước tiên sừng sốt. Gần 60 tên hán tử khôi ngô cởi trần khỏe mạnh kháu khỉnh từ đâu xuất hiện hay sao? Càng làm cho hắn giật mình còn ở phía sau. Vương Phục Hưng đi tuốt ở đằng trước, phía trước mấy chục tên ở vào tráng niên hán tử vậy mà ngay ngắn hướng xoay người, tiếng nói vang dội hô một tiếng. Vương ca, nguyên bản coi như yên tĩnh, bầu không khí phòng chơi bi. Già bỗng nhiên nổ tung, triệt để sôi trào, bởi vì các loại nguyên nhân đi ra mình bước đầu tiên. Vương Phục Hưng nhẹ nhàng híp mắt mang theo dáng tươi cười, gật gật đầu, ánh mắt ở chỗ sâu trong nhưng là một mảnh gần như chỗ trống thâm trầm. Nhóc con Vương Phục Ngữ lúc trước tuyên bố phụ cận nói 10 con phố đều họ Vương đấy, khẳng định không là đơn thuần khoác lác trang bức đơn giản như vậy. Cách chương.